trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, không quan tâm tiền, tức chết Đường Đức. Ngọc Thạch thị trường y nguyên dòng người cuồn cuộn, nơi này là Thiên Nam khu lớn nhất, đường phố phồn hoa một trong. Phỉ Ngọc Hiên bên trong, Đường Đức nhìn lấy trên đầu quấn lấy băng vải đầu chọc, sắc mặt có chút âm trầm. Đầu chọc sắc mặt khó coi nói, Đường Tổng, cái kia tiểu hỗn đản tuyệt đối là luyện qua, ra tay vô cùng hung ác, còn có hai cái huynh đệ tại bệnh viện dậy không nổi đây. Đường Đức lạnh lùng nói, cái kia đáng chết tiểu tử, đừng có lại để ta nhìn thấy. Lúc này, một cái khác đầu quấn lấy băng vải thủ hạ chạy vào. Đường Tổng, chúng ta nhìn đến hôm qua tiểu tử kia. Đường Đức nhất thời nổi giận, người ở nơi nào? Cái kia thủ hạ vội vàng nói, ngay tại chúng ta Phỉ Ngọc Hiên bên ngoài, vẫn đứng đây. Cái này khiến Đường Đức sắc mặt càng âm trầm. Gan lớn thật, dạy dỗ ta người, lại còn dám ở ta Phỉ Ngọc Hiên xuất hiện. Thủ hạ kia vội vàng nói, Đường Tổng, tiểu tử kia cõng một cái ba lô, giống như rất nặng, sẽ không lại tiền lời ngọc đi. Lời này để Đường Đức sửng sốt một chút. Đầu chọc cũng là theo bản năng nhìn về phía Đường Đức. Trước đó Đường Tổng nói qua đối phương không có khả năng lại có ngọc. Tuyệt đối không có khả năng, một cái học sinh bộ dáng ra hỏa, từ đâu tới nhiều như vậy ngọc? Đường Đức vội vàng lắc đầu, nhưng lại theo bản năng đi hướng cửa, thấy được đứng ở bên ngoài Lâm Cảnh. Lâm Cảnh tự nhiên nhìn đến Đường Đức đi ra, còn có bên cạnh hắn quấn cái này băng vải đầu chọc. Hắn cố ý đứng tại Phỉ Ngọc Hiên cửa, chính là muốn nói cho Đường Đức, hắn Lâm Cảnh tới. Cho nên, giờ phút này hắn thì hướng đối phương dựng lên một ngón giữa. Sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến. Phỉ Ngọc Hiên phía trước không xa thì có một cái đối thủ cạnh tranh. Tên tiệm gọi Minh Ngọc Các, cách nhau hơn 20 mét địa phương. Hắn chính là muốn nói cho Đường Đức, ta đi ngươi đối thủ cạnh tranh cái kia, ngươi hối hận đi thôi. Vậy mà đối với hắn hắc ăn hắc, Đường Tổng. Hắn là đi Minh Ngọc Các, đầu chọc sắc mặt khó coi. Đường Đức cũng là sắc mặt âm trầm. Minh Ngọc Các cùng hắn một mực là tử đối đầu, một mực lẫn nhau đoạt mối làm ăn. Đối với Ngọc Thạch này nguyên liệu tự nhiên sẽ tranh đoạt. Bất quá Minh Ngọc Các là một nhà đại công ty. Tuy nhiên cái này một cửa tiệm mặt chỉ là chi nhánh, nhưng là so tài lực hắn cũng không sánh bằng. Nếu như không phải vận dụng một số vụng trộm thủ đoạn cướp đoạt tư nguyên, hắn thật đúng là muốn bị chèn sập. Nếu như tiểu tử này thật sự có Ngọc Thạch con đường, vậy hắn Phỉ Ngọc Hiên thì phải xui xẻo. Đường Đức mặt âm trầm, lão tử không tin hắn còn có Ngọc Thạch. Chúng ta cùng đi lên xem một chút. Minh Ngọc Các so với Phỉ Ngọc Hiên đại sảnh sáng rất nhiều. Lâm Cảnh lúc tiến vào thì có một cái vóc người không tệ, khuôn mặt 75 điểm trở lên muội tử nhiệt tình tiến lên bắt chuyện. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn mua gì? Cái này thái độ làm cho Lâm Cảnh rất dễ chịu, so với Phỉ Ngọc Hiên nữ nhân viên cửa hàng mạnh hơn nhiều. Lâm Cảnh cười cười nói, ta là tới bán Ngọc Thạch, ngươi đi thông báo một cái có thể làm chủ đi ra. Tiên sinh, ngươi chờ một lát. Muội tử đầu tiên là nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng tại lo nghĩ Lâm Cảnh có phải hay không nói đùa. Dù sao Lâm Cảnh quá trẻ tuổi, bất quá muội tử vẫn là nhiệt tình nói một câu thì hướng bên trong đi đến. Rất nhanh, muội tử kia liền mang theo một cái cao gầy chế phục mỹ nữ đi ra. Cái này chế phục mỹ nữ dáng người vô cùng đầy đặn, trước ngực vị trí rất lớn, tại chức nghiệp bộ váy bọc vào y nguyên đoạt người nhãn cầu. Mấu chốt là mỹ nữ này rất cao, một đôi chân đại bộ phận lộ ở bên ngoài, trắng bóng vô cùng mê người, phối hợp cái kia dung mạo quyến rũ. Vậy mà để Lâm Cảnh có loại nhìn đến một vị nào đó họ Đào quốc lão sư xúc động. Tiểu Sử Nam đối mặt loại nữ nhân này có vẻ như có chút không có định lực. Đây tuyệt đối là cái 90 điểm mỹ nữ. Quản lý, cũng là vị tiên sinh này muốn bán Ngọc Thạch. Như vậy muội tử mang theo chế phục mỹ nữ đến Lâm Cảnh trước mặt, chế phục mỹ nữ không có bởi vì tới gần tuổi trẻ lộ ra một tia dị dạng. Ngược lại, cười cười nói, tiên sinh, ta là Minh Ngọc, các quản lý Lý Hân. Ta có thể nhìn xem ngươi Ngọc Thạch sao? Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Theo ba lô chỗ đó lấy ra khối kia Ngọc. Dương Chi Ngọc, một đạo khó có thể tin âm thanh vang lên. Đây là Đường Đức thanh âm. Hắn dẫn người cùng lên đến. Làm sao cũng không thể tin được Lâm Cảnh thật còn có Ngọc. Vẫn là một khối phẩm tướng rất tốt Dương Chi Ngọc. Lý Hân nhìn lấy Đường Đức thêu lông mày nhíu một cái. Nàng tự nhiên biết cái này Phỉ Ngọc Hiên lão bản, cho nên vội vàng nói Lâm Cảnh nói, vị tiên sinh này, khối này Dương Chi Ngọc chúng ta Minh Ngọc Các thu, lấy khối này phẩm chất cùng thể tích, chúng ta Minh Ngọc Các có thể 2 triệu mua sắm, đây cũng là thị trường yết giá. Nàng phảng phất là lo lắng cái này Đường Đức đến kết thúc. Dù sao không phải lần đầu tiên, nàng giá cả đều không đè ép. Đường Đức gấp, Lâm huynh đệ, người khối này Dương Chi Ngọc giá trị không chỉ có riêng như thế. Ta có thể hoa 2.200.000 mua sắm. Hắn không chút do dự xuất thủ đoạt. Ngọc Thạch này tư nguyên khó tìm, coi như kiếm ít tiền cũng muốn đoạt. Về phần hắn hướng Lâm Cảnh hắc ăn hắc sự tình đã bị hắn quên. Hắn không tin có người sẽ có tiền không kiếm lời. Hắn lần này thêm 200.000. Dạng này tăng giá cũng là để Lý Hân thêu lông mày nhíu chặt. Loại này ác ý tăng giá lớn nhất làm cho người ta chán ghét. Lâm Cảnh lại cười tủm tỉm nhìn về phía Đường Đức. Đường lão bản muốn mua khối ngọc thạch này, không sai. Ta có thể thêm ra 200.000. Đường Đức mặt mũi tràn đầy vui mừng. Là hắn biết, ai sẽ cùng tiền không qua được, há? Đáng tiếc ta không bán cho ngươi. Lâm Cảnh trêu tức mà nói. Đường Đức sắc mặt đắc ý biểu lộ trong nháy mắt thì ngưng trệ biến thành ảo não. Phẫn nộ, Lâm Cảnh gặp này tâm lý lại cực sướng. Đón lấy, Lâm Cảnh lại hướng Lý Hân nói. Lý quản lý, khối này Dương Chi Ngọc ta 1,8 triệu bán cho ngươi. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Ta nhìn cái kia Phỉ Ngọc Hiên khó chịu. Khối ngọc thạch này chế tạo châu báu ngươi dùng giá cả chết dỗi bọn họ. Ta cao hứng, về sau ta liền đem ngọc thạch bán cho các ngươi Minh Ngọc Các. Lâm Cảnh mà nói để song phương đều ngây ngẩn cả người, Lý Hân trên gương mặt xinh đẹp càng là khó có thể tin. Còn có dạng này mồi buôn bán vốn là nàng còn nghĩ đến tăng giá. Ai biết đối phương ngược lại cho bọn hắn hàng 200.000. Chỉ là vì để Minh Ngọc Các đối phó Phỉ Ngọc Hiên cái này. Thật bất khả tư nghị. Có thể hiển nhiên Lâm Cảnh cũng không thèm để ý. Dù sao sau đó kiểm. Về sau tùy thời có kiểm. Một chút không đau lòng. Đường Đức coi là dùng 200.000 liền có thể dụ hoặc hắn. Thật mẹ nó khôi hài a. Lâm tiên sinh, người xác định, Lý Hân lúc này cũng kịp phản ứng. Vội vàng hỏi. Bọn họ những thứ này công ty châu báu quan tâm nhất cũng là ngọc thạch con đường. Người trẻ tuổi kia khẩu khí tựa hồ có ngọc thạch con đường. Lần này Đường Đức hoàn toàn gấp. Cái này họ Lâm vậy mà thật có ngọc thạch con đường. Lâm Cảnh ý cười đầy mặt nói. Không sai, thì 1,8 triệu bán cho các ngươi. Các ngươi Minh Ngọc Các để Phỉ Ngọc Hiên càng khó chịu. Về sau ta đến Minh Ngọc Các bán ngọc thạch số lần liền sẽ càng nhiều. Lý Hân nơi nào sẽ do dự, gấp vội vàng gật đầu nói. Vậy thì tốt, chúng ta nhất định khiến Lâm tiên sinh hài lòng. Cái kia Lâm tiên sinh là muốn tiền mặt vẫn là chuyển khoản, Lâm Cảnh thật có ngọc thạch con đường. Đây chính là một cái bắp đùi, chèn ép Phỉ Ngọc Hiên cũng là Minh Ngọc Các muốn làm. Huống chi đối phương cho giá vị tốt như vậy, nơi nào có không ôm chặt bắp đùi năm nay hiệu suất tốt. nói không chừng nàng liền có thể lên tới tổng công ty. Nghĩ đến, Lý Hân cũng có chút đồng tình nhìn lấy Đường Đức. Người xui xẻo này là làm sao đắc tội cái này Lâm tiên sinh? Lý Hân cái loại ánh mắt này lại làm cho Đường Đức nghiến răng nghiến lợi. Lâm Cảnh lúc này cười cười nói, chuyển khoản đi, bất quá, đợi chút nữa ta đi trước ngân hàng làm một trương thẻ. Lý Hân cười nhẹ nhàng nói, Lâm huynh đệ, chúng ta Minh Ngọc các ngân hàng có người quen, trực tiếp mang ngươi tới, cũng không cần các loại ngân hàng đi làm, trước giúp ngươi làm, thuận tiện chuyển tiền cho ngươi, vậy phiền phức Lý quản lý. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, có loại này tiện lợi, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Mời, Lý Hân cười cười, Lâm Cảnh theo Lý Hân đi ra ngoài. Lý Hân cao gầy đầy đặn dáng người tại trước mắt hắn vặn vẹo. Trắng nõn hai chân di chuyển vô cùng chói mắt. Mà lại, hắn luôn cảm giác đối phương đi bộ đường cong chật rất lớn. Mông vị trí chật lên so vị kia đảo quốc lão sư còn tốt nhìn. Đều bị hắn có loại không hiểu cảm giác. Làm sao càng chật đường cong càng lớn dường như cố ý cho hắn nhìn. Đầu chọc vội vàng hỏi. Đường tổng, làm sao bây giờ nhìn Lý Hân cái này lẳng lơ hàng đi bộ chật đến? Rõ ràng tại dụ hoặc cái này họ Lâm, cùng hắn lên mấy lần giường ra hỏa này còn không rơi xuống trong tay nàng chỉ sợ đối phương Ngọc. Thạch đều muốn đến Minh Ngọc các trên tay. Hỗn đàn, đáng chết, Đường Đức song quyền nắm chặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá là lấy thêm ra một khối dương chi ngọc. Ta không tin hắn còn có ngọc. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.